Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quỷ hồn chợt cả kinh, sau đó bay ngược về phía đằng sau, trừng mắt nhìn cái nhân ảnh đen ngòm ấy mà tức giận. Sau đó thì nó hạ lệnh cho đám âm hồn quay trở về. Trong lúc mà lão Trì đang ngây người thất kinh, thì nhân ảnh đó nắm tay của ông mà kéo đi thật nhanh. Cả hai cùng chạy đến một nơi có ánh sáng phát ra, sau đó cả hai chạy thẳng vào bên trong đó. Lão Chê giật mình tỉnh giấc thì trời đã sáng, mồ hôi vã ra như tắm. Ông bỗng giật mình khi thấy thầy Tư đã thức giấc trước ông và đang ngồi ngay bên cạnh. Thầy Tư liền nói: "Tôi đã đoán biết trước lão Chê gấp rút mời tôi đến đây không phải chỉ để chuyện trò." Lão Chê liền ấp úng nói: "Như vậy chính ông là người đã cứu tôi trong giấc mơ." Thầy Tư gật đầu: "Không còn cách nào khác, tôi phải xâm nhập vào trong cảnh mộng của ông và tôi phát hiện ra một điều." "Là điều gì?" "Có người đã kiện cáo ông với Diêm Vương." Lão Chê như là lùng bùng cả hai tay, ông hỏi với giọng vô cùng hoảng sợ: "Cái gì cơ? Lão không hù dọa tôi chứ?" Thầy Tứ liền cười rồi trả lời: "Hoàn toàn là sự thật. Lão cho tôi hỏi, ông đã mơ thấy cảnh này bao lần rồi?" Lão Chê liền trả lời: "Cứ 7 ngày lại mơ thêm một lần. 6 lần trước tôi đều bị chém chết, chỉ có hôm qua là được ông ra tay cứu thoát." Thầy Tứ đứng bật dậy rồi nói: "Đó chính là chiêu thức câu hồn của bọn chúng, cũng là thiệp mời của Diêm Vương dành cho ông. Nếu ông bị chém chết lần thứ 7 thì âm hồn của ông sẽ đi thẳng xuống địa phủ để mà tham gia xét xử vụ kiện cáo này." Lão Chê vã mồ hôi lạnh, ấp úng hỏi lại thầy Tứ: "Cứ tại làm sao mà Diêm Vương lại cho người câu hồn tôi đi?" Thầy Tứ liền đáp: "Diêm Vương đã nhận cáo trạng của một âm hồn nào đó mà muốn xử tội của ông. Muốn Diêm Vương xử kiện, âm hồn phải bỏ ra ít nhất 30 năm chịu khổ hình, sau đó phải nhờ một phán quan dưới âm ti thả một bản cáo trạng bằng chính máu của âm hồn đã chảy trong vòng 30 năm đó. Nếu mà Diêm Vương đã chấp thuận xét xử vụ này thì chắc chắn không thể nào ông thoát được." Lão Chi lại hỏi: "Vậy nếu tôi thua kiện thì sao?" Thế Tứ liền đáp: "Tôi cũng không dám chắc là như thế nào, nhưng mà tôi từng nghe sư phụ kể lại, người thua kiện sẽ lập tức bị giảm 20 năm thọ mệnh. Nếu thọ mệnh vẫn còn thì người đó lại được trở lại dương gian sống tiếp cho đến khi mãn thọ. Ngược lại thì âm hồn của người đó sẽ bị giữ lại dưới âm ti. 20 năm thọ mệnh ấy sẽ được truyền lại cho âm hồn đã thắng kiện. 1 năm ở trần gian bằng 10 năm ở địa phủ. Vì thế vong hồn ấy sẽ được giảm chịu hình 200 năm. Lão Chê bất chợt lạnh cả sống lưng rồi mình hỏi: "Năm nay tôi đã 63, chẳng biết có thể sống được đến 70 hay không. Bây giờ sống chết của tôi kể hết vào lão Tứ." Thầy Tứ lặng lẽ ngồi xuống rồi nói: "Tôi cần biết rốt cuộc ông đã gây ra thù oán gì để bị kiện cáo. 3 năm trước có phải ông đã vô tình hàm oan một người nào đó?" Lão Chê bất thần rồi đáp: "Có thể chính là hắn, một phó tướng dưới quyền của tôi, Bùi Công Hiếu. Hơn 40 năm trước, Nguyễn Quang Chê rời bỏ quê hương để tổng quân giết giặc. Ông được đưa về đóng quân ở Phủ Bình Giao. Viên đại tướng chỉ huy là Trần Văn Lặc. Cùng đường đưa về đó có một người lính mang trong mình khí chất phi phàm, thân hình cao lớn. Hắn là Bùi Công Hiếu, là người Hà Giang, từng tham gia chinh chiến khắp các chiến trường ở biên giới phía Bắc. Sau khi dẹp tan được ngoại xâm, đội quân của ông được đưa về Phủ Bình Giao hợp với đạo quân của tướng Trần Văn Lặc để bảo vệ biên giới phía Tây trước sự khiêu khích của bọn thổ phỉ. Nhanh chóng Nguyễn Quang Chê và Bùi Công Hiếu kết thành một đôi bạn thân, cầu nhau đánh Tây dẹp Bắc, lập được nhiều công trạng. Cả hai lần lượt được phong cho đến chức võ tướng dưới quyền chỉ huy của tướng quân Trần Văn Lặc. Một người là cánh tay trái chí dũng song toàn, một người là cánh tay mặt dũng mãnh tài ba, tướng quân Trần Văn Lặc vô cùng ưng ý. 20 năm trước tướng quân Trần Văn Lặc có ý sẽ cáo lão về quê, cho nên ông đã cho truyền hai người đến để dặn dò. Ta tham gia chinh chiến đến nay đã hơn 50 năm, tuổi già sức yếu, trí tuệ không còn được minh mẫn. Này có ý định cáo lão hồi hương, cho nên muốn truyền lại chức tướng quân Phủ Bình Giao cho một trong hai người các cậu. Ta biết cả hai đều có một tài năng xuất chúng, mỗi người một thế mạnh riêng, nhưng nếu mang ra đong đếm thì không thể phân định ai giỏi hơn ai. Cho nên ta sẽ bày ra thử thách để cả hai cùng thi đấu. Nếu ai thắng được thử thách thì ta sẽ viết sớ tiến cử, xin hoàng thượng sắc phong cho người ấy. Người còn lại sẽ được giữ chức phó tướng tiếp tục để phụ trợ. Tớ hy vọng cả hai tiếp tục hỗ trợ cho nhau. Hai người đều giỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net